Đạo, chương 929, Mang Ngọc có tội. Góc truyện audio.com. .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, một sừng tộc tộc đàn trọng bảo. Bản ma cực âm ma mạch, nhân tộc quân không có lỗi gì. 36 chương chư tử bản thảo. Mọi thứ đều là đỉnh tiêm chí bảo. Đoạt vào trong tay, nhất định có thể làm cho bản thân chiến lực tăng vọt vô số. Mà hôm nay, đạo hữu nhưng lại độc chiếm ba dạng, sợ là sẽ phải khiến cho nơi này rất nhiều đạo hữu quen mắt a hát. Huống chi dưới mắt đạo hữu người bị thương nặng, một thân tu vi 10 không còn một. Nếu là lần này có người ra tay hướng đạo hữu khiêu chiến, không biết tiêu thần đạo hữu như thế nào ứng đối. Này ma thanh âm tuy nhiên bình thản, lại hắn tâm có thể chu, trực tiếp một chút sáng tỏ tiêu thần dưới mắt gặp phải tình cảnh. Càng là cổ động nơi này tu sĩ ra tay hướng hắn khiêu chiến. Cái này cô bắn cực kỳ ngoan độc tâm tư, dùng tiêu thần hôm nay trạng thái. Vô luận lần này ứng chiến hay không, đối mặt rất nhiều dị tộc cường giả dục dịch, muốn toàn thân trở ra đều tuyệt không phải chuyện dễ. Là tại cô bắn thân ảnh rơi xuống lập tức, liền có ngàn vạn đạo ẩn hàm sát ý ánh mắt theo trên người hắn chợt lóe lên. Tuy nhiên những người này che giấu vô cùng tốt, nhưng đối với có được giết chóc bổn nguyên tiêu thần mà nói, lại nửa điểm không cách nào giấu giếm. Xem ra, cái này ma tộc cô bắn kế sách có chút thành công. Nơi này muốn giết hắn đoạt bảo người, tuyệt đối số lượng cũng không ít. Thậm chí trong nhân tộc, cũng có mấy đạo sát cơ lóe lên rồi biến mất. Tiêu thần quay đầu, ánh mắt không để lại dấu vết tại quân không có lỗi gì chỗ đảo qua. Vừa rồi nếu là cảm ứng không sai, này trong cơ thể con người một tia sát cơ che giấu tốt nhất. Thực sự nhất rét lạnh thuần túy. Trong nội tâm ghi nhớ, hắn sắc mặt bình tĩnh như trước, cũng không một chút biến hóa. Về phần Tô Tô Tắc thì sớm đã khó thở đỏ lên gương mặt. Tức giận nói, các ngươi sao có thể vô sỉ như vậy? Tiêu thần đại ca nếu là toàn thắng trạng thái, các ngươi ai dám khiêu chiến? Hôm nay lại đến ra tay, còn muốn hay không ra mặt rồi? Hẳn là muốn bị linh giới vô số tộc đàn tu sĩ cười nhạo sao? Tiểu nha đầu này thanh âm rơi xuống, lập tức lại để cho một đám dục dịch dị tộc cường giả kêu rên một tiếng. Sắc mặt một hồi âm tình bất định, nhưng giờ phút này còn không đãi bọn hắn quyết định chủ ý, cũng đã có một đạo tiếng cuồng tiếu truyền đến. Ha ha ha ha, đã chư vị đạo hữu đa tạ không muốn ra tay. Như vậy tại hạ liền không khách khí. Nhân tộc tiêu thần, hôm nay người chiếm chí bảo, hẳn là tự muốn dễ dàng như vậy cách đi không được. Ta địa linh tộc cây dâu bỏ mà lại đến chiến ngươi. Cuồng tiếu không rơi. Cái kia lúc trước sợ hãi tiên nữ tộc cầm nguyệt tiên tử khiêu chiến, mượn cớ chạy thục mạng cây dâu bỏ, đúng là tại lúc này quy phản. Hơn nữa chẳng biết xấu hổ trực tiếp lối ra khiêu chiến tiêu thần. Nói rõ muốn bỏ đá xuống giếng, muốn đem vô sỉ tiến hành đến cùng. Trong lúc nhất thời, vô số dị tộc cường giả dậm chân đấm ngực, thầm mắng nhà mình không có cái này cây dâu bỏ thiết làm ra mặt. Đã muốn đoạt bảo cần gì phải chú ý trước chú ý về sau. Đúng là bị người này chiếm được tiên cơ, càng nghĩ càng hối hận, thẳng đem ruột đều cho hối hận thanh rồi. Vô sỉ, không biết xấu hổ, bại hoại, đại phôi đản, Tô Tô chửi ầm lên, nhưng trong miệng lật qua lật lại, cũng chỉ có mấy chữ này mắt. Đối với hậu duệ quý tộc chi gia nữ tử, tự nhiên không có phố phường vô lại đám bọn chúng chửi đồng tiêu chuẩn. Đối với tiểu nha đầu chửi rùa, cái kia cây dâu bỏ trợn trắng mắt không nhìn thẳng, cười lạnh nói, còn dám oa táo, đợi chút nữa dẫn ta giết cái này tiêu thần, liền đem ngươi cướp đi làm thị thiếp, mà lại xem trong nhân tộc, ai còn có thể cứu ngươi? Địa linh tộc, nếu không thịnh trời sinh tính dâm, tà, rất sợ chết, cái này độ dày da mặt, cũng là ít có người và cô bắn tuy nhiên trong nội tâm khinh thường, nhưng hơi trầm ngâm, hay vẫn là chắp tay thi lễ. Nói, cây dâu bỏ đạo hữu, như ngươi có thể đoạt đến bảo vật, chẳng biết có được không nguyện ý đem cực âm linh mạch cùng tại hạ trao đổi. Cô bắn có thể dùng địa tâm thánh nguyên quả với tư cách đền bù tổn thất. Địa tâm thánh nguyên quả, cây dâu bỏ con mắt sáng ngời, lập tức gấp giọng nói. Cô bắn đạo hữu nói thật đúng. Địa tâm thánh nguyên quả, sống ở sâu đậm sâu trong lòng đất, hấp thu lòng đất nguyên chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét khí mà thành, quý trọng vô cùng, cực kỳ hiếm thấy. Đối với địa linh tộc mà nói càng là có thêm vô tận chỗ tốt. Bản ma mở miệng, tất nhiên là tuyệt không có giả dối nói bừa. Điểm ấy cây dâu bỏ đạo hữu còn xin yên tâm. Cô bắn nhàn nhạt mở miệng lời nói. Cây dâu bỏ cười to. Chấm, tốt, nếu là đạo hữu thật đúng có thể xuất ra địa tâm thánh nguyên quả. Tại hạ liền lấy cực âm linh mạch cùng ngươi trao đổi. Cái này địa linh tộc tu sĩ mở miệng, nhưng lại tin tưởng 10 phần. Coi như bảo vật dĩ nhiên đến tay. Nhân tộc tiêu thần, nhanh chóng ra tay, cùng ta chiến qua một hồi. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, chậm rãi ngẩng đầu tại quanh thân đảo qua. Hôm nay cuộc chiến như vậy chấm dứt. Tiêu thần rời khỏi, không hề tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào. Bảo vật tại trên người của ta. Ai nếu muốn đoạt lấy, chi bằng ra tay, chỉ khi nào ra tay, liền đừng trách tiêu thần tâm ngoan thủ lạt, thủ hạ vô tình, thanh âm bình thản ung dung truyền đến, áo bào xanh bị huyết thủy sũng nước, sắc mặt tái nhợt, nhưng trên mặt nhưng lại một mảnh bình tĩnh chi sắc, thực tế cái kia đen kịt đôi mắt, càng như thâm uyên biển cả, giống như có thể thôn phệ thời gian vạn vật. Quay người chậm rãi đi về phía trước. Bộ pháp trầm ổn. Chỗ đến chỗ. Dị tộc tu sĩ tất cả đều biến sắc. Chưa phát giác ra trong nội tâm sợ hãi hướng hai bên tránh lui ra. Nhượng xuất một đầu đầy đủ thông hành chi lộ. Cây dâu bỏ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Âm trầm như nước. Trong con ngươi tràn đầy tất cả đều là độc ác oán hận. Bất quá đúng lúc này. Cổ ma cô bắn nhàn nhạt mở miệng, nói, tiêu thần đạo hữu đã không muốn tiếp nhận khiêu chiến. Chúng ta cũng không thể miễn cưỡng. Bất quá trơ mắt nhìn xem đạo hữu tựu như vậy cầm trong tay trọng bảo toàn thân trở ra. Chư vị đạo hữu trong nội tâm có thể nào cam nguyện. Trước khi chiến đấu ký kết huyết khế, vô luận cuối cùng nhất ai chiến thắng. Tất cả đều không được tập hợp tộc đàn chi lực rảo sát chi. Nếu không tránh khỏi huyết khế cắn trả, nhưng nếu là một mình ra tay, cướp đoạt chí bảo, chắc hẳn liền không tại huyết khế ước thúc trong phạm vi. Không biết điểm ấy, chư vị đạo hữu cho rằng như thế nào? Này ma thanh âm vừa mới rơi xuống, yêu tộc thanh đằng trong mắt hơi sáng, lập tức hiện lên mấy bôi lục mang. Nói khẽ, cô bắn đạo hữu nói đại thiện. Đối với điểm ấy, bản yêu trong nội tâm cực kỳ đồng ý, đúng vậy. Chỉ cần chúng ta một mình ra tay đoạt bảo, liền không tính vi phạm với huyết khế. Cô bắn đạo hữu quả nhiên tính toán thâm hậu. Đúng là liền điểm ấy đều đã có so đo. Tại hạ trong nội tâm có chút kính nể. Đã như thế, chúng ta mắt thấy chí bảo phía trước. Lại há có thể trơ mắt xem hắn bị người mang đi. Rất nhiều dị tộc cường giả nhao nhao mở miệng, trong đôi mắt, tất cả đều bốc lên ra vô tận cực nóng hỏa diễm. Hắc ma thương, cực âm linh mạch, 36 chương chư tử bản thảo. Chỉ cần cái này ba kiện bảo vật từng cái đều cũng coi là đỉnh tiêm chí bảo. Đủ để dẫn tới dị tộc các cường giả điên cuồng ra tay. Hơn nữa giết chết tiêu thần. Liền tương đương với diệt trừ nhân tộc một gã tư chất tuyệt hảo tu sĩ. Sau đó thế tất cũng tìm được tộc đàn ban thưởng. Tại loại này thế cục xuống, dị tộc cường giả tự nhiên sẽ không bỏ qua dưới mắt như vậy tuyệt hảo cơ hội. Trong nhân tộc, vô số tu sĩ mặt lộ vẻ phẫn nộ. Giờ phút này trong cơ thể khí tức trực tiếp bộc phát. Là cho đến xuất thủ tương trợ tiêu thần. Vượt qua hôm nay sát kiếp. Nhưng không đãi bọn hắn ra tay. Quanh thân không gian vô. Số dị tộc tu sĩ đồng thời hừ nhẹ một tiếng. Khí tức điệp ra. Ầm ầm hướng nhân tộc chỗ áp rơi. Thiên địa trọng bảo. Có năng giả có được. Hôm nay nhân tộc tiêu thần trong tay có bảo. Muốn toàn thân trở ra tất nhiên là cần triển lộ một phen thủ đoạn. Nếu không bị người cướp đi cũng là tài nghệ không bằng người. Chẳng trách người khác, như nhân tộc tu sĩ cho đến nhúng tay trong đó. Cũng đừng trách chờ ta ra tay. Liên thủ đem ngươi nhân tộc trấn áp. Dị tộc tu sĩ gào thét. Lần này thế cục nhưng lại không chút do dự lựa chọn liên thủ. Đại thế bốc lên. Đem nhân tộc gắt gao áp chế. Địa linh tộc cây dâu bỏ dữ tợn cười một tiếng. Bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên. Thân ảnh lập tức bắn ra. Một trường về phía trước ầm ầm đập rơi. Nhân tộc tiêu thần. Chạy đi đâu? Hôm nay liền đem ngươi chi tánh mạng và bảo vật cùng nhau lưu lại a. Gào thét ở bên trong. Người này dĩ nhiên toàn lực ra tay. Cho đến một kích mà giết. Cướp đoạt bảo vật, ha ha ha ha, tiêu thần, cho ta chết đi, cây dâu bỏ cuồng tiếu, bên ngoài cơ thể khí thế càng hơn, sát cơ tung hoành, gần như ngưng tụ là thật chất, tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, đối với người này ra tay cũng không chút nào vẻ sợ hãi. Đáy mắt lệ mang chớp lên, trong miệng quát khẽ, kẻ ngăn ta, chết, quát khẽ gần như gào thét. Hơi lộ ra trầm thấp, âm trầm tàn nhẫn, quay người một quyền, hành vân lưu thủy, dù chưa quay đầu, lại vừa vặn phóng tới cái kia cây dâu bỏ ra tay phương vị. Oanh, bạo tiếng nổ vù vù trong tiếng, tiêu thần sắc mặt càng bạch một phần, thân thể run lên, đem cái kia lực phản chấn hóa giải. Về phần cái kia địa linh tộc cây dâu bỏ, sắc mặt thì là lập tức trắng bạch. Trong miệng rú thảm một tiếng, lập tức có cái kia mật chập choạng cốt cách tiếng vỡ vụn điên cuồng truyền ra. Cả đầu cánh tay bị sức lực lớn mang tất cả mà qua. Huyết nhục như là như gợn sóng lăn mình. Quay cuồng, cường hoành lực đạo đem mỗi một tấc cốt cách xoắn vì bột mịn. Theo va chạm một trường bắt đầu, điên cuồng khuếch tán ra. Hủy diệt lực đạo lập tức tán đến toàn thân. Đúng là đem cái kia cây dâu bỏ thân thể sinh sinh hủy diệt. Thét lên ở bên trong. Một đạo hư ảo ảm đạm nguyên thần lập tức xuất hiện. Là cho đến quay người đào tẩu. Tiêu thần đáy mắt lệ mang lóe lên. Một tay đánh ra tiếp theo quét ngang cuối cùng nhất ngay ngắn hướng áp rơi. Gió đã bắt đầu thổi. Vân tuôn, vũ đến tam đại thần thông. Dùng hắn hôm nay tu vi thi triển ra. Uy năng càng lớn, cái kia cạo xương gió lạnh, dơ bẩn lệ vân, ăn mòn huyết vũ tất cả đều âm độc vô cùng. Lập tức xuất hiện đem cái kia cây dâu bỏ nguyên thần nuốt vào trong đó. Liên tục kêu rên ở bên trong, đem hắn ăn mòn hóa thành hư ảo. Một quyền một thần thông, gọn gàng, địa linh tộc đỉnh phong cường giả cây dâu bỏ, vẫn cách trương.